Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, đệ 99 chương. Thời gian trở lại 1 giờ phía trước, màu bạc mắt kính khung phản xạ bên ngoài linh tinh quang. Kỷ Chi Thanh rũ mắt nhìn trong tay bút đao. Mũi đao thực đoàn, ngẫu nhiên hiện lên một mặt hàn mang, phía trước trên bàn thả chén nước. Cùng hắn chuẩn bị tốt viên thuốc, ngày mai chính là ngày thứ 9. Thời gian càng ngày càng khẩn bách, hắn trong lòng không thích hợp cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhất định có chỗ nào xem nhẹ, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Không có minh xác từ ngữ có thể giải thích, chỉ có thể đi lấy một loại càng sâu đắm chìm trạng thái đi thể hội. Kỷ Chi Thanh chậm rãi đem chính mình sở hữu cảm xúc đều phóng không. Đạm sắc đáy mắt dần dần trở nên hờ hững. Trên người hắn cơ bắp ở chậm rãi thả lỏng, tê đối máu có loại vượt quá thường nhân si mê. Hắn nếu là muốn hoàn toàn cộng tình, liền phải mặc kệ chính mình. Hoàn toàn ở vào ngay lúc đó cái loại này tình hình, Kỷ Chi Thanh trong tay bút đao vừa truyền. Xâm hàn mũi đao liền nhắm ngay tay trái lòng bàn tay, tí tách tái nhợt trên sàn nhà tạp ra. Từng đóa giữ tợn huyết hoa, lang đương, bút đao rơi trên mặt đất, một chút cũng không đau. Kỷ Chi Thanh nhìn chính mình lòng bàn tay, hơi hơi híp mắt, dần dần, hắn trắng nõn sườn mặt thượng hiện lên một mặt đỏ ửng. Ánh mắt cũng có chút mê ly, để sát vào, nhẹ nhàng ngửi ngửi chính mình đầu ngón tay. Theo hắn động tác, chung tóc dài buông xuống ngăn trở trên mặt biểu tình, chỉ có thể thấy Kỷ Chi Thanh tái nhợt cằm, cùng thon dài dính máu ngón tay, trên người hắn khí chất chợt thay đổi. Cả người như là bóng ma một đạo hắc ám cắt hình. Tối tăm mà bệnh trạng, Kỷ Chi Thanh bức bách chính mình vô hạn nhận đồng tê lời nói. Ngoặc kép, chúng ta là cùng loại người. Người biết ta suy nghĩ cái gì. Ta cũng biết người suy nghĩ cái gì. Ta thích, người cũng muốn thích. Ta chán ghét, người cũng muốn chán ghét. Mâm đồ ăn bãi mới mẻ đồ ăn. Nóng hầm hập mùi thịt, đói bụng thật lâu đi. Thật là đáng thương, người rất muốn giết người đúng hay không? Người trong lòng có trời sinh sát dục. Dao nhỏ bị tiến dần lên trong tay hắn. Lạnh băng, có thể mổ ra nhân tâm dao nhỏ, ngươi là trời sinh. Hoàn mỹ phạm nhân, ngươi xem, ngươi ở hưng phấn, ngươi ở phát run, thật đáng yêu, thanh âm kia cười. Chậm rãi gần, Kỷ Chi Thanh hô hấp chợt dồn dập lên, thoát lực dường như chậm rãi hoạt ở mép giường. Hít thở không thông cảm thoáng như trong vực sâu nhìn không thấy bắt tay. Đem hắn gắt gao bắt lấy, từng ngụm hô hấp kêu hắn trong cổ họng phát ra thấp khóc thanh âm. Ý thức hoảng hốt mờ mịt, Kỷ Chi Thanh không biết chính mình hiện tại ở đâu. Thậm chí liền nhớ tới chính mình là ai đều hoa đã lâu, ngay sau đó. Dạ dày cuồn cuộn lên khó có thể ức chế nôn mửa cảm. Kỷ Chi Thanh có thể nói chật vật cuộn tròn trên mặt đất. Lạnh băng sàn nhà đem thân thể hắn cũng thấm thấu lạnh, kề bên tử vong cảm giác kêu hắn dãy giụa mở. Bừng mắt, Kỷ Chi Thanh chiều trên bàn viên thuốc vươn tay. Lại không cẩn thận đem bên cạnh ly nước cọ đến trên mặt đất. Phát ra phịch một tiếng. Pha lê cha nát đầy đất. Liên quan trên bàn viên thuốc cũng ục ục lăn đến không biết nơi nào. Kỷ Chi Thanh thở phì phò. Hoàn toàn khống chế không được rơi lệ. Cố tình thần sắc đạm mạc đáng sợ. Hắn cúi đầu gắt gao cắn răng. Cộng tình gợi lên tới sát dục. Nhân tính cùng hồi ức. Tựa như quay cuồng sóng thần. Hung hăng va chạm ở bên nhau, hắn một lần nữa cuộn tròn trên mặt đất. Nửa cái thân mình liền ngưỡng ở đầy đất pha lê cha bên trong. Dòng nước đầy đất, sợi tóc bị ướt nhẹp, dính ở lạnh băng dính nhớp trên cổ, mặt đất trong nước dần dần thấm ra tơ máu. Nhan sắc càng ngày càng thâm, Kỷ Chi Thanh thực dùng sức ở thở dốc. Nhưng vẫn là dần dần nghe không thấy chính mình tiếng hít thở, thở không nổi. Thật là khó chịu, lạnh lùng ánh trăng khuy vào phòng. Chiếu kiến rải mặt dần dần trở nên màu đỏ tươi một bãi trong nước. Rũ một con tái nhợt tay, chung quanh rơi rụng mảnh vỡ thủy tinh. Như là kim cương, ánh trăng lấp lánh sáng lên, thảo. Tịch Căng chưa từng cảm thấy này ngắn ngủn hơn 20 mễ khoảng cách có xa như vậy. Hắn bang bang đi gõ Kỷ Chi Thanh phòng môn. Kỷ Chi Thanh, Kỷ Chi Thanh. bên trong không có nửa điểm phản ứng. Tiểu Lưu vội không ngừng chạy tới, thở hồng hộc nói, như thế nào phó đội? Tịch Căng, mau đi phía dưới khách sạn trước đài muốn dự phòng phòng tạp. Mau, Tiểu Lưu trước nay không ở trên mặt hắn gặp qua loại này thần sắc. Hắn cũng ý thức được tựa hồ là đã xảy ra chuyện. Vội không ngừng nói, hảo hảo hảo, ta đây liền đi, chờ Tiểu Lưu đi rồi. Tịch Căng mới miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn tay ở vô ý thức phát run. Cả người nhiệt khí tựa hồ đều bị này phiến mở không ra khóa cửa ở. Hắn mấy ngày hôm trước không nên liền như vậy dọn ra đi. Cũng không nên bởi vì chính mình cảm tình không cùng Kỷ Chi Thanh hảo hảo nói qua nói mấy câu. Càng không nên không có trước tiên nhận thấy được Kỷ Chi Thanh cảm xúc biến hóa, rõ ràng. Tịch Căng đem chính mình cái trán để ở cửa phòng thượng. Nói giọng khàn khàn, Kỷ Chi Thanh, nếu là thật sự ra chuyện gì, Tịch Căng đời này đều sẽ không tha thứ chính mình, mau mau mau. Phó đội, Tiểu Lưu chạy trốn thở hổn hển, đem dự phòng phòng tạp đệ đi lên. Phía sau còn đi theo đồng dạng nôn nóng khách sạn lão bản, Tịch Căng tay run lợi hại. Rất nhiều lần thiếu chút nữa không cầm chắc, tích tích, khóa cửa cùng cụp một tiếng mở ra, một cổ mùi. Máu tươi lượn lờ ở trong không khí, thẳng tắp làm Tịch Căng như trị động băng. Hắn tay chân lạnh lẽo, gần như hốt hoảng đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy nằm ở vũng máu. Sắc mặt tái nhợt nhắm mắt không tỉnh Kỷ Chi Thanh. Tịch Căng đại não trống rỗng, phía sau vang lên khách sạn lão bản tiếng kêu sợ hãi. A, mau, đánh 110, không đúng, 120, mau mau mau. Tịch Căng không biết chính mình là như thế nào quá khứ. Lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã ngồi xổm Kỷ Chi Thanh bên người. Duỗi tay đi thăm hắn hơi thở còn có hô hấp như là hít thở không thông người chợt được đến dưỡng khí. Giống nhau. Tịch Căng như là mới sống lại giống nhau. Thân thể cứng đờ vô cùng. Nghĩ mà sợ đem Kỷ Chi Thanh ôm lên. Gắt gao ôm vào trong ngực. Cảm nhận được trong lòng ngực người còn tính vững vàng tim đập Tịch Căng. Hốc mắt dần dần đỏ. Kỷ Chi Thanh. Kỷ Chi Thanh. Hắn giống như chỉ biết nói này ba chữ. Không đi. Bệnh viện. Tịch Căng bên tai truyền đến một tiếng cực nhẹ nỉ non. Ta. Không cần đi. Tịch Căng cả kinh. Thoáng buông lỏng ra điểm, đi xem Kỷ Chi Thanh mặt, Kỷ Chi Thanh như là tỉnh, lại như là không tỉnh, lông mi ướt rầm rề, buông xuống tựa như không có tránh ra, đen đặc lông mi ở rất nhỏ run rẩy, Tịch Căng theo bản năng trấn an, vỗ Kỷ Chi Thanh bối, thấp giọng nói, hảo, không đi, nơi nào cũng không đi, hắn thanh âm đè thấp thời điểm, kỳ thật hống người cảm giác cơ hồ không có. Lại làm người cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Mặc danh đáng tin cậy. Lão bản bang một tiếng đem đèn mở ra. Uy, nhanh lên đem người ôm ra tới a. Chói mắt ánh đèn lập tức chiếu thanh Kỷ Chi Thanh trắng bệch mặt. Hắn lại như là bị cái gì kích thích giống nhau. Thân thể kịch liệt run lên. Khớp hàm mạch cắn khẩn. Không rên một tiếng đem chính mình một lần nữa rụt lên. Tịch Căng đồng tử co rụt lại. Hắn rõ ràng nhìn thấy Kỷ Chi Thanh vừa rồi cắn kia một chút. Đem chính mình trong miệng cắn ra huyết, hắn quay đầu lạnh lùng nói. Đem đèn đóng lại, đều đi ra ngoài, không cần kêu 120. Mau, Tiểu Lưu trước hết phản ứng lại đây. Vội vàng đem đèn đóng, đem lão bản kéo ra ngoài. Phịch một tiếng đóng cửa lại, bên ngoài truyền đến vài tiếng khắc khẩu thanh. Nhưng là thực mau liền an tĩnh xuống dưới, một lần nữa trở về hắc ám hoàn cảnh kêu Kỷ Chi Thanh thân. Thể rõ ràng thả lỏng điềm, Tịch Căng thấp giọng hống một hồi. Kỷ Chi Thanh vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể cưỡng bách Kỷ Chi Thanh ngẩng đầu, một đạo rõ ràng huyết tuyến theo hắn, khóe miệng chảy. Xuống, Kỷ Chi Thanh thần sắc có chút đờ đẫn, Tịch Căng trong lòng nhảy dựng. Nhéo hắn cầm tay mạch xử lực. Trầm giọng nói, há mồm, Kỷ Chi Thanh chậm chạp chớp hạ mắt, lại không mở ra, Kỷ Chi Thanh, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Tịch Căng vỗ về hắn sườn mặt, hé miệng, Kỷ Chi Thanh như cũ không có phản ứng. Thậm chí bởi vì Tịch Căng có vẻ ôn nhu thanh âm mà banh càng khẩn. Hắn sau này né tránh Tịch Căng chưa cho hắn cơ hội né tránh. Lòng bàn tay khấu ở Kỷ Chi Thanh sau cổ, khiến cho hắn ngẩng đầu lên, hắn thấp giọng nói. Kỷ giáo thụ, xin lỗi, Tịch Căng cúi đầu. Hôn lên Kỷ Chi Thanh lạnh lẽo môi. Kia nồng đậm huyết tinh khí cơ hồ là nháy mắt liền tràn ngập ở khoang miệng. Hắn chúc chắc đi cậy ra Kỷ Chi Thanh nhắm chặt khớp hàm, Kỷ Chi Thanh đồng tử hơi hơi phóng đại. Giây tiếp theo, hắn bắt đầu liều mạng giãy giụa lên. Chỉ là giãy giụa sức lực rất nhỏ, dễ dàng bị trấn áp. Ngô, không, hắn này vừa nói lời nói. Tịch Căng nắm lấy cơ hội hôn càng sâu, không cho Kỷ Chi Thanh lại có nửa điểm thương đến chính mình cơ hội. Vô luận là chủ động phương vẫn là hứng lấy phương, bọn họ đều không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Kỷ Chi Thanh theo bản năng ở hôn môi thời điểm đẩy Tịch Căng đi ra ngoài, nhưng là lại đang không ngừng gia tăng nụ hôn này. Hắn sau cổ bị Tịch Căng ấn, trốn không thể trốn, khoang miệng không khí bị ôn nhu lại cường thế cơ hồ đoạt lấy sạch sẽ. Dấu lớn R, dấu lớn ngẫu nhiên quá ngắn thở dốc không đương, hắn phun ra rách nát không rõ hai chữ. Không, không ăn. Mơ hồ tới cực điểm ý thức tựa hồ rõ ràng điểm. Kỷ Chi Thanh hoảng hốt nghĩ đến hắn đang ở cùng Tịch Căng hôn môi, cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, xa lạ hít thở không thông cảm dần dần thổi quét mà đến. Theo sát, còn có từ xương cùng bò lên đi lên tê dại. Kỷ Chi Thanh ánh mắt chậm rãi tan rã. Hầu kết không được lăn lộn làm ra nuốt động tác. Khóe mắt ẩn có chưa khô lệ ý, văn nhã cấm dục mặt bởi vì bị người ấn còn ở hôn môi, trở nên đỏ thắm môi, mà có vẻ có điểm khác dục khí. Bị dính máu thủy tẩm ướt áo sơ mi gắt gao dán ở trên người, Tịch Căng hữu lực năm ngón tay cắm ở hắn. Sợi tóc, nhu thuận trung tóc dài bị hắn liêu tới rồi mặt sau. Kỷ Chi Thanh có thể nghe thấy Tịch Căng dần dần ra tốc tiếng tim đập. Tịch Căng kỳ thật cũng không biết chính mình vì cái gì muốn theo Kỷ Chi Thanh nói tới không đánh 120, làm người đều đi ra ngoài. Hắn chỉ là xuất phát từ trực giác, nếu là đem loại trạng thái này Kỷ Chi Thanh cứ như vậy đưa vào bệnh viện, sợ là sẽ phát sinh càng thêm không thể dự đánh giá sự tình. Hiện tại Kỷ Chi Thanh cho hắn cảm giác giống như là đối phương đã dẫm lên mỗi điều tuyến nhất bên cạnh. Nếu là có người lại nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, hắn liền rốt cuộc nhìn không thấy Kỷ Chi Thanh. Hắn vừa mới bắt đầu tiến vào thời điểm là thật sự thiếu chút nữa chân đều dọa mềm, nhưng là bình tĩnh lại lúc sau, hắn phát hiện trên mặt đất huyết lượng kỳ thật rất ít. Miệng vết thương ở Kỷ Chi Thanh hữu nửa bên phía sau lưng thượng là bị pha lê tra chát ra tới, còn có tay trái lòng bàn tay có lưỡng đạo vừa vặn có thể đổ máu miệng vết thương. Hắn tuy không biết Kỷ Chi Thanh rốt cuộc vì cái gì, vạn hạnh gia hỏa này không có cắt cổ tay. Nhận thấy được trong lòng ngực người dần dần lỏng lực đạo, Tịch Căng chậm rãi buông ra hắn, cái trán tương để, hai người hô hấp đều có điểm loạn. Kỷ Chi Thanh đầu buông xuống, mặc danh cho người ta một loại thực ngoan ngoãn an tĩnh. Thật lâu sau, Tịch Căng thấp giọng nói, ngoặc kép, vì cái gì cầm đao cắt chính mình? Hắn cuối cùng là biết vì cái gì Kỷ Chi Thanh trong nhà nhất sắc bén đồ vật là kiềm cắt móng tay. Loại đồ vật này, vạn nhất thật sự thả dao phay dao gọt hoa quả, ngày đó ra hỏa này không ai quản, nói không chừng liền thật sự đem chính mình lộng không có. Hắn nhịn không được che lại Kỷ Chi Thanh lạnh lẽo thủ đoạn, đặt ở chính mình lòng bàn tay ấm ấm. Kỷ Chi Thanh phản ứng một hồi lâu, tựa hồ còn không có từ nào đó trạng thái hoàn toàn thoát ly ra tới. Hắn thanh âm nhẹ gần như nghe không thấy, bởi vì yêu cầu huyết. Tịch Căng, muốn huyết làm gì? Ngoặc kép, cùng tê, hoàn toàn cộng tình, tránh cho suy tính, sai lầm. Kỷ Chi Thanh hỏi một câu đáp một câu, ngoan kỳ cục, hoàn toàn cộng tình, mỗi lần đều phải huyết phải không? Chỉ có tê, chỉ có cùng tê cộng tình thời điểm, hắn mới yêu cầu huyết kích thích, muốn đem chính mình hoàn toàn đắm chìm ở hưởng thụ giết người dục vọng, đánh thức trong thân thể ẩn sâu linh hồn giết người bản năng. Sau đó ở nhân tính sụp đổ bên cạnh giãy giụa, đi chống cự loại này dục vọng. Thấy hắn cảm xúc tựa hồ lại có điểm dao động, Tịch Căng vội vàng thuận hắn bối, Loát Kỳ Chi Thanh ý tứ thừa thế hỏi. Vậy ngươi cộng tình có kết quả sao? Tê muốn giết ai? Ta tưởng, giết ai? Kỳ Chi Thanh lẩm bẩm. Lại lần nữa, lặp lại hai lần. Một lát sau, hắn hướng tới Tịch Căng lộ ra một mặt suy yếu mà sung sướng cười. Hoảng hốt biến thành một người khác. Ta, đều muốn giết, ta đều tưởng. Kỳ Chi Thanh, Tịch Căng đột nhiên vừa uống, hắn vặn chính Kỳ Chi Thanh bả vai. Trầm giọng nói, Kỳ Chi Thanh, ngươi không phải tê, không phải ngươi muốn giết, là hắn, nghe rõ sao? Ngoặc kép, Kỳ Chi Thanh chớp chớp mắt, bên miệng kia mặt không khỏe cười chậm rãi biến mất, hắn tựa hồ có điểm mờ mịt, một lát sau, mới nhận đồng gật gật đầu. Nga, Tịch Căng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự liền không có. Kỳ Chi Thanh trầm mặc một lát. Bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Thực xin lỗi, hắn nói. Là ta không đóng cửa cho kỹ, cho nên mới làm ngươi tiến vào bị dọa tới rồi. Nguyên bản nhà hắn môn không có bị Tịch Căng đập hư phía trước. Chỉ có hắn một người có thể đi vào. Cho nên vô luận làm gì, cũng chưa bao giờ sợ dọa đến người. Chính là sau lại người này sinh sôi xông vào, đem hắn sở hữu khóa đều đập hư. Sau đó một tay đem hắn từ âm u trong một góc bắt được tới. Lại triển khai ném vung run run lên. Đặt ở dưới ánh mặt trời phơi nắng, thật giống như hắn thật là cái hoàn toàn bình thường người giống nhau. Sợ hắn đem chính mình quan lâu rồi, sẽ biến thành mốc meo nấm, lại nhảy nói nhiều giống cái tiểu lão đầu. Kỳ Chi Thanh phản ứng vẫn là chỉ độn cùng trắng ra, ở vào nửa hôn không hôn trạng thái. Chỉ là đầu ngón tay cuộn lại cuộn, vô ý thức câu lấy Tịch Căng góc áo. Tịch Căng ngây ngẩn cả người. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe thấy Kỳ Chi Thanh đứng đắn xin lỗi. Nhưng là đánh chết hắn cũng không nghĩ tới sẽ là tại đây loại tình huống hắn. Hắn duy nhất cảm nhận được cũng chỉ là đau lòng, ngốc tử, này có cái gì hảo xin lỗi, còn không có. Tưởng hảo như thế nào nói chuyện, liền nghe thấy Kỳ Chi Thanh tiếp tục mở miệng, ngoặc kép. Ta sẽ không chết, hắn ở trả lời Tịch Căng vừa rồi nửa câu sau lời nói. Kỳ Chi Thanh nói, ta tuyển bút đao, nhưng không. Tịch Căng nghiêng đầu nhìn chung quanh, ánh mắt một đốn, dừng ở bên cạnh trên mặt đất một cái đen tuyền đồ vật mặt trên. Mơ hồ có thể thấy một chút mũi đao. Kỳ Chi Thanh nói lời này thời điểm hoàn toàn không cho rằng ở chính mình lòng bàn tay thượng vẽ ra lưỡng đạo miệng vết thương tới có cái gì không đúng. Thậm chí khẩu khí thực ngoan, như là cảm thấy chính mình tuyển đúng rồi món đồ chơi dường như tiểu hài tử kia cũng không được. Tịch Căng chụp một chút hắn mờ u bàn tay đương trừng phạt. Nghiêm túc nói, không được có lần sau. Kỳ Chi Thanh hơi hơi sửng sốt, hắn nhíu mày. Nhìn Kỳ Chi Thanh phía sau lưng áo sơ mi, phát hiện những cái đó mảnh vỡ thủy tinh đều bị vật liệu may mặc ngăn cách, dính vào trên quần áo. Không chân chính đâm vào làn da, nhưng là còn phải hảo hảo xử lý một chút. Hắn lay khai Kỳ Chi Thanh tay trái, nhìn mặt trên lưỡng đạo miệng vết thương, không có phùng châm tất yếu, cũng không thâm, nhưng là không nửa tháng hảo không được. Tịch Căng nhớ rõ lần trước cấp Kỳ Chi Thanh thượng xong dược, hắn liền đem dược bình bỏ vào trong ngăn kéo. Lúc này mới qua bao lâu, cư nhiên lại bài thượng công dụng. Ngươi không đi bệnh viện, ta đầy cho ngươi thuốc trị thương. Ngươi đừng lộn xộn a, Kỳ Chi Thanh. Ngoặc kép, ân. Tịch Căng dò hỏi, có thể bật đèn sao? Kỳ Chi Thanh lắc đầu, di động đèn cũng không được. Kỳ Chi Thanh trầm mặc nhìn hắn. Hảo đi, Tịch Căng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hắn trong lúc nhất thời có điểm không có cách. Kỳ Chi Thanh phía sau lưng bị pha lê đâm ra tới miệng, vết thương khẳng định rất nhỏ. Hiện tại trong phòng hắc một đám. Tuy rằng không ảnh hưởng cơ bản coi vật, nhưng là tinh tế đồ vật khẳng định nhìn không thấy. Một lát sau, Tịch Căng nhìn cửa sổ trước không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể dung hạ một người nằm cửa sổ thạch. Hắn sờ sờ cằm, sau đó ánh mắt sáng lên, đem trên giường chăn chiết thành hai điệp, bình phô đi lên. Hắn tìm được rồi cái thuốc trị thương hảo địa phương. Cửa sổ là nhất lượng địa phương. Bên ngoài sặc sỡ chiếu sáng ở mặt trên, có thể rõ ràng thấy phía dưới đi qua dòng xe cộ cùng chung quanh cửa hàng quang. Tịch Căng đem trên mặt đất cả người ướt rầm rề. Kỷ Chi Thanh bế lên tới, ôm đến cửa sổ thạch thượng, sau đó duỗi tay giải Kỷ Chi Thanh áo sơ mi nút thắt. Kỷ Chi Thanh cũng không có gì phản kháng động tác, áo sơ mi hoàn toàn rộng mở. Thời điểm tịch căng cực rõ ràng đốn hạ, sau đó rời đi tầm mắt, còn rất phấn. Tịch căng nhĩ tiêm lại đỏ, hắn cố kỵ Kỷ Chi Thanh trên vai thương, động tác không khỏi cẩn thận rất nhiều. Hoàn toàn cởi ra đã qua đi 3 phút, hắn thoát xong lúc sau chợt nhớ tới môn còn không có khóa, vì thế đặng qua đi tướng môn khóa lại. Hiện tại phòng tạp cùng dự phòng tạp đều ở hắn nơi này, cũng không cần lo lắng sẽ có người đột nhiên tiến vào. Tịch căng lấy ra di động cấp Tiểu Lưu đã phát mấy cái tin nhắn, đại khái ý tứ chính là không cần lo lắng, bọn họ đều không có việc gì linh tinh. Chờ hắn lộng xong lại quay đầu lại đi xem thời điểm, lại đương Trường Cương tại chỗ. Kỷ Chi Thanh không biết khi nào đem quần của mình cũng cởi, cùng kia kiện áo sơ mi giống nhau, bị ném xuống đất. Màu trà trung tóc dài, văn nhã tuấn mỹ thanh niên, trên người lúc này chỉ còn lại có một khối vải dệt. Hắn thấp thon dài trắng nõn cổ, đầu ngón tay đã câu ở cuối cùng một khối vải dệt bên cạnh, tựa hồ còn muốn tính toán tiếp theo thoát. Tịch căng, Tịch căng, hắn bay nhanh 2-3 bước qua đi, bắt lấy Kỷ Chi Thanh tay, ở người sau mờ mịt ánh mắt, miễn cưỡng bài trừ một tia trấn an cười, ngoặc kép, không cần thoát nhiều như vậy. Kỷ Chi Thanh, chính là, quần áo ướt, hắn hiện tại quỷ dị trạng thái loại này có điểm cùng loại cộng tình di chứng, thân thể lâm vào tự mình bảo hộ lúc sau, đại não phản ứng sẽ phá lệ trắng ra. Kỷ Chi Thanh chỉ vào chính mình trên người cuối cùng một khối vải dệt, nghiêm túc nói, ngoặc kép, cũng ướt, cho nên đồng dạng muốn cởi ra. Tịch căng cương không được, ngoặc kép, vậy ngươi cởi chính mình sẽ mặc sao? Hắn tìm cái cấp Kỷ Chi Thanh, làm chính hắn thay cũng đúng. Kỷ Chi Thanh môi bị Tịch căng mút đỏ thám, suy tư một lát, lắc lắc đầu, một lát sau hắn chần chờ nói, ngoặc kép, người giúp ta xuyên. Tịch căng, ngoặc kép, hết chương.